Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 686, Chu Tâm. Không gian vũ trụ rơi vào yên tĩnh. Cái khác thánh tôn cảnh cường giả tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm chiến trường. Chiến đấu ở cấp bậc này bọn họ chưa từng thấy. Vì lẽ đó mảy may chi tiết nhỏ đều không muốn bỏ qua. Liền yên tĩnh như vậy 2-3 giây, Lâm Diệu thân hình đột nhiên lóe lên. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Vong Xuyên Thần Quân trước mặt. Vong Xuyên Thần Quân thấy này khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đến hắn cùng Lâm Diệu cảnh giới cỡ này, đánh tới đến cơ bản đều là viễn trình đối công, hoặc là dùng so đấu nguyên thần khí. Có thể Lâm Diệu cái tên này bây giờ lại muốn cùng hắn đánh cận chiến. Này rõ ràng là chột dạ biểu hiện. Dù sao thánh tôn cùng thần cảnh chênh lệch ít nhất chính là thân thể. Gần người gần đây thân. Ngày hôm nay ta tiếp tới cùng. Vong Xuyên Thần Quân thầm nghĩ nói. Cùng lúc đó, hắn một quyền liền hướng về Lâm Diệu đánh tới. Lâm Diệu thần chi tay phải đồng dạng một quyền tiến lên nghênh tiếp. Oanh long, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, không gian toàn bộ sụp xuống. Cùng lúc đó, Vong Xuyên Thần Quân sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đòn đánh này bên dưới, cánh tay phải của hắn lại bị đánh cái gãy xương. Tình cảnh này nhưng là tất cả đều bị xung quanh thánh tôn nhìn ở trong mắt. Đòn thứ nhất va chạm, hắn cái này thần cảnh liền rơi vào rồi hạ phong. Điều này làm cho hắn cảm giác trên mặt tối tăm. Ha ha, ưu thế của chính mình không cần, nhưng phải cùng ta liều thân thể. Vong Xuyên Thần Quân, ngươi quá tự đại. Luận thân thể, ngươi cùng ta kém 108.000 dặm. Lâm Diệu âm thanh vang vọng ở không gian vũ trụ bên trong. Không chút nào cho Vong Xuyên Thần Quân mặt mũi. Vong Xuyên Thần Quân sắc mặt càng thêm khó coi. Một luồng xấu hổ tâm ý tự nhiên mà sinh ra. Lúc này hắn thậm chí có thể cảm giác được chính có vô số ánh mắt khác thường đang xem hắn. Hừ, nặng nề hừ một tiếng. Vong Xuyên Thần Quân gọi ra Vong Xuyên Thần Nhận. Một nhận ở tay, niềm tin của hắn tăng lên dữ dội. Nhưng chưa kịp hắn công kích, một luồng mạnh mẽ ràng buộc cảm giác đột nhiên giáng lâm đến trên người hắn. Sau một khắc, Lâm Diệu tầng tầng một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Cú đấm này rất nặng, cho tới hắn tại chỗ liền phun ra một ngụm máu lớn. Càng kỳ quái chính là những máu tươi này đang bị hắn phun ra bên trong đọng lại ở trong hư không. Không nhúc nhích, Vong Xuyên Thần Quân, ta vừa nếu như dùng toàn lực, một quyền liền có thể phá hủy cơ thể ngươi. Lâm Diệu âm thanh lần thứ hai vang lên. Xung quanh hết thảy thánh tôn vẻ mặt đều trở nên hơi quái lạ. Tưởng tượng đại chiến không có phát sinh. Tình huống bây giờ hình như là Lâm Diệu ở cho Vong Xuyên Thần Quân lên lớp. Thánh tôn cho thần cảnh lên lớp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không tin. A, Vong Xuyên Thần Quân sống vạn năm cũng không giống ngày hôm nay như thế mất mặt qua. Gào thét một tiếng sau Vong Xuyên Thần Nhận vung vẩy. Trong khoảnh khắc liền chặt đứt xung quanh thời không gông xiềng. Lâm Diệu, người đừng khinh người quá đáng. Phá tan thời không gông xiềng. Vong Xuyên Thần Quân một chiêu kiếm liền hướng về Lâm Diệu phủ đầu chém xuống. Hắn lúc này tâm thái đã có chút nổ tung. Thân thể thương đối với hắn mà nói không tính là gì. Chân chính nhường hắn khó chịu chính là Lâm Diệu những kia gần như trách cứ. Ta chỉ là dạy dỗ ngươi cái gì mới phải chiến đấu chân chính. Đột nhiên trở thành thần cảnh, ngươi quá bành trướng. Nói thật, lực chiến đấu của ngươi xa không sánh được lúc trước bị ta kích thương linh giới thần cảnh. Nếu như không phải Vong Xuyên Thần Kiếm, ta một cái tát liền có thể đập chết ngươi. Lâm Diệu vẫn còn đang nói chuyện. Vong Xuyên Thần Quân nhưng là triệt để nghe không vô. Vô tận siêu giai nguyên lực tràn vào Vong Xuyên Thần Nhận bên trong. đòn đánh này bên dưới, hắn dĩ nhiên vận dụng toàn lực, bất luận làm sao, ngày hôm nay hắn đều muốn cứu vãn mất đi mặt mũi. Cong, một tiếng vang giòn, Vong Xuyên thần quân nhìn trước mặt một màn trợn mắt ngoác mồm. Được xưng không có gì không chém Vong Xuyên thần nhận dĩ nhiên đã biến thành bản thể chủy thủ dáng. Dấp, bị Lâm Diệu nắm ở trong tay. Giờ khắc này hắn khiếp sợ trong lòng trình độ so với lúc trước Âm Thiên trọng mạnh hơn mấy phần. Bởi vì Vong Xuyên thần nhận trải qua 10 vạn năm, gia tộc của bọn họ các đời hết thảy mọi người đối với Vong Xuyên thần nhận mù quáng tín nhiệm. Vì lẽ đó dù cho là đánh nghiết hắn, cũng không nghĩ tới Vong Xuyên thần nhận sẽ có bị tay không tiếp giao sắc một ngày. Cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Không cái gì không thể. Chiến trường khó lường, thần cảnh cường giả mỗi người có các bản lĩnh gộc, trời mới biết bọn họ sẽ dùng ra sao thần thông. Vong Xuyên thần quân, liền ngươi hiện tại này ngây người công phu, ta liền đầy đủ giết ngươi mấy lần. Lâm Diệu trực tiếp đánh gãy Vong Xuyên thần quân, ngữ khí lạnh lùng. Cho tới những kia quan sát đứng đầu vũ trụ cùng thánh tôn cường giả đã không phải sắc mặt quái gì, mà là kinh hãi cực kỳ. Vừa Vong Xuyên thần quân cái kia một đòn bọn họ nhìn ra là tê cả da đầu. Nếu như lấy bọn họ đại vào Lâm Diệu vị trí, e sợ còn không chém tới trên người bọn họ, liền bị cái kia cỗ sắc bén khí chém thành hai nửa. Có thể Lâm Diệu ngược lại tốt, một tay tiếp được không nói, lại vẫn ở cho Vong Xuyên thần quân lên lớp. Thực lực này cường nhường trong lòng bọn họ cũng không nhịn được phát lạnh. Lâm Diệu, ngươi cố ý nhục ta. Vong Xuyên thần quân liều mạng muốn rút ra Vong Xuyên thần nhận, nhưng cũng đều không thể thành công. Dưới sự bất đắc dĩ phát sinh thê thảm gào thét, ta hiện đang dạy ngươi những đạo lý này, dù sao cũng hơn ngươi sau đó chết ở trên chiến trường được. Ngươi nói đúng hay không? Lâm Diệu tiếp tục nói. Cùng lúc đó, hai mắt của hắn lần thứ hai biến hóa, trong đó phảng phất ẩn giấu thế giới giống như vậy. Huyền Diệu cực kỳ. Sau một khắc, Vong Xuyên thần quân lần thứ hai bị thời không gông xiềng khóa lại thân thể cùng nguyên hồn. Cả người cứng lại ở đó, không thể động đậy. Mất đi Vong Xuyên thần nhận gia trì, Vong Xuyên thần quân căn bản là không có cách thoát thân. Chỉ có con người có thể hơi chuyển động, đối với so với lúc trước Âm Thiên trọng có thể điên cuồng giãy giụa. Hắn cái này mới vừa trở thành thần cảnh không bao lâu, nguyên thần xác thực nhỏ yếu một đoạn dài. Đem hắn phong ấn tại nơi đó sau, Lâm Diệu không nhanh không chậm địa đoạt qua Vong Xuyên thần nhận. Sau đó mặt đối mặt địa đứng ở Vong Xuyên thần quân trước mặt, nhẹ giọng nói, ngày đó ta phong ấn lại linh giới thần cảnh sau, tên kia thân hóa vạn ngàn cuối cùng vẫn là chạy thoát. Người Vong Xuyên thần quân bây giờ có tương tự bản lĩnh chạy trốn sao? Vong Xuyên thần quân nghe vậy con mắt chớp chớp, trong đó tràn đầy uất ức. Hắn không trốn được. Hắn giờ phút này cả người nguyên lực đều dừng vận chuyển. Đừng nói bí thuật gì, nói chuyện đều phi thường khó khăn. Cùng ngươi đánh tới hiện tại ta đều vô dụng chính mình nguyên thần khí. Lâm Diệu tiếp tục nói, mỗi một câu nói đều phảng phất lưỡi dao sắc bình thường đâm vào Vong Xuyên thần quân trên người. Xa xa La Thiên thấy cảnh này, trong mắt lóe ra vẻ đồng tình. Tuy rằng hắn biết Lâm Diệu tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng lại không nghĩ rằng Lâm Diệu lại vẫn chu tâm, liền Vong Xuyên thần quân loại này tốt mặt mũi tính cách. Bị như thế đánh kích sẽ không chơi. Điên, chứ, nghĩ tới đây, hắn run lập cập, yên lặng đem một vài lung ta lung tung ý nghĩ cho làm mất đi sạch sành xanh. Thật sự cho rằng thần cảnh rất ghê gớm sao? Ngươi có biết linh giới có bao nhiêu thần cảnh? Lâm Diệu vỗ vỗ Vong Xuyên thần quân vai, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra hai viên thần cách. Ngươi xem, nếu như ta nghĩ, bất cứ lúc nào có thể trở thành thần cảnh, vì lẽ đó đừng tưởng rằng thần cảnh liền thật sự rất ghê gớm. nhìn thấy hai viên tuyệt nhiên không? Giống thần cách, Vong Xuyên thần quân trong lòng kiêu ngạo hoàn toàn đổ nát. Vào giờ phút này hắn rốt cục ý thức được mình và Lâm Diệu cạnh tranh đứng đầu vũ trụ là cỡ nào. Chuyện ngu xuẩn, nhân gia từ đầu đến cuối đều không đem hắn cái này mới vào thần cảnh đứng đầu vũ trụ để ở trong mắt. Một niệm chi này, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng phức tạp, trong lòng càng là cô đơn vạn phần. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.